Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Ba nấu cơm vất vả rồi. Miếng thịt đầu tiên cho ba. Mẹ giúp ba cũng rất vất vả. Miếng thứ hai này cho mẹ. Hôm nay chị họ khó lắm mới được tới đây. Chị thích ăn cái gì thì cứ gắp. Được rồi, ăn cơm thôi. Tô Ngư sắp xếp người trên bàn cơm một cách rõ ràng. Ai đã thịt con gái tôi gắp thật thơm mà. Đồng chí Tiểu Lý, nếm thử hiếu kính của con gái anh đi. Ba cô cười vui vẻ, vẻ mặt hạnh phúc, còn nói, xảo mạn cứ ăn thật no vào nhé. Hiếm khi tới được một lần. Lý Lâm cười nhìn hai cha con ăn đến miệng nở hoa. Mỗi người gắp một đũa đậu đũa. Gia nhập đội quân ăn cơm. Đồng chí Tô, tay nghề anh lại tiến bộ rồi. Đậu đũa vừa mềm vừa giòn. Rất ngon. Xảo mạn nếm thử đậu đũa đi con. Đồng chí Tô, không tiến thì lùi. Tôi quản dạ dày của cả nhà. Tất nhiên phải tiến bộ rồi. Tô Ngư vội vàng ăn cơm. Chờ miệng rỗng mới nói. Ba chính là đầu bếp giỏi nhất. Thức ăn rất ngon. Nhưng Chu Xảo Mạn lại ăn như nhai xác. Mặc dù bình thường cô ta có thể nói hai câu. Cả nhà Tô Ngư cũng không lạnh nhạt với cô ta. Nhưng suy cho cùng cô ta cũng là người ngoài. Không thể dung nhập được. Ăn xong, liền lập tức kiếm cơ rời đi. Lý Lâm tiễn Chu Xảo Mạn xong. Trở về hỏi Tô Ngư. Xảo Mạn tìm con có việc gì thế? Mẹ thấy trước khi đi con bé có vẻ muốn nói nhưng không dám nói. Tô Ngư, chị ấy muốn vào ở nhà chúng ta. Con không đồng ý, Lý Lâm và Tô Quý Hoa tràn đầy nghi ngờ. Ở nhà chúng ta, không phải mấy ngày nữa con bé mới phải về đại đội. Nên ở nhà mình gần gũi với người nhà một chút. Không phải sao, Tô Ngư giải thích. Con thấy chị ấy không chỉ muốn ở vài ngày đâu. Chị ấy muốn lên thành phố. Con tìm con hỏi thăm tình hình tuyển dụng của các nhà máy trong thành phố. Trở về thành phố sao có thể dễ như vậy được. Mỗi vị trí đều đã được sắp xếp kỹ càng. Dì hai cô lại thiên vị. Không thể đi tìm quan hệ hoặc bỏ tiền được. Bằng không năm đó cũng sẽ không để Xảo Mạn xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Cách chương.